Cố tình chừ mong thời kinh kinh. Chương 202, anh quên rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu dài của Doãn Huyền nói ra, Mẫn Hành Châu thậm chí không nhấc mí mắt tanh cúi người, hơi thở nóng rực phả bên tai cô, từng chữ nặng như đè lên tâm can, không thu lại những lời đó, rồi có ngày cô sẽ khóc. Giọng anh lạnh, pha chút u tối, nhưng Doãn Huyền lại bị chính gương mặt anh mê hoặc, cơ thể khẽ căng lên, tựa sát vào vách thang máy lạnh như thép. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc này, cô lại không chịu yếu thế, càng không chịu cúi đầu. Doãn Huyền không những không rút lại, mà còn cố tình khiêu khích, cứ thích dạo quanh ranh giới giới hạn của anh. Tôi không thu lại đấy, thì sao? Mẫn Hành Châu lạnh lùng, cô nhất định phải bắt tôi nói thẳng mới thấy hả dạ. Doãn Huyền trong cơn giận, chỉ cần nghĩ tới Lâm Yên là dạ dày cô lại cuộn lên vì ghê tởm. Cô ta làm anh thấy thoải mái đến vậy à? Ánh mắt Mẫn Hành Châu nhìn cô bình thản, chẳng lạnh cũng chẳng nóng. Cuối cùng anh không trả lời, chuyện trên giường không phải kiểu anh sẽ lấy ra bàn luận. Doãn Huyền cũng nhìn thẳng lại anh, chuyện đứa bé, còn ai không hiểu anh đang nghĩ gì? Nói gì tình cha con, đừng có buồn cười, anh mà yêu con ruột mình sao? Người như Mẫn Hành Châu, trời sinh đã lạnh lẽo thực tế. Một dòng máu cùng huyết thống, cũng chẳng đủ để chạm được vào lòng anh. Còn không thu lại, anh cúi đầu, ngón tay bóp nhẹ cằm cô, mắt tối lại. Không ai từng dạy cô quy tắc của tôi à? Doãn Huyền bật cười. Đụng đến vết thương rồi đúng không? Anh thay đổi thật rồi, Mẫn Hành Châu. Hửm, lúc trước là ai nói không hề yêu Lâm Yên. Anh buông tay, thu lại tính tình, sống tốt phần mình không được sao? Cô chạm vào cằm mình, không đau, anh lần này không dùng sức. Anh nuông chiều tôi như thế, quên rồi à? Mẫn Hành Châu khẽ nhướng mày, giọng nói gần như trầm xuống tận đáy. Đúng là tôi từng nuông chiều, lúc đó tôi sẽ bao dung, sẽ che chở. Nhưng sau khi chia tay, cô vẫn không biết thu mình lại. Chúng ta đều là người lớn rồi, tôi không phải trung tâm chăm sóc sau bán hàng. Doãn Huyền bật cười chua chát, chỉ vậy mà anh cũng không thể cho à, cô là kiểu người, càng được thì càng đòi hỏi. Sau chia tay, anh đưa đủ bồi thường vật chất, ai nấy yên ổn, nhưng cô không chịu. Mẫn Hành Châu mặt không biểu cảm, tôi nhớ đã chuyển tiền cho cô nói thích đàn viên, tôi mua cho. Cô mê Roy, tôi cũng đưa, là cô không nhận, là cô cố tình gây sự với tôi. Anh nói ra mấy lời đó, không rõ là giận hay mỉa mai, nhưng vẫn tàn nhẫn như cũ, chẳng quan tâm cảm nhận của cô. Câu nói nghe vào thật khiến người ta cay cay nơi sống mũi. Thang máy mở, anh ngậm điếu thuốc, châm lửa, đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Lên xe, ghế phụ đã có người, Doãn Huyền, Mẫn Hành Châu nhấn nút khởi động. Liếc cô, xe cô đâu? Doãn Huyền từng có xe, Mẫn Hành Châu tặng tất cả. Lần này, cô nói thẳng, chơi tốc độ cao, bị trừ hết điểm rồi, còn chưa đi thi lại bằng. Mẫn Hành Châu nhả khói thuốc, giỏi đấy. Doãn Huyền nhìn gương mặt anh lờ mờ sau làn khói, ánh mắt có tia đỏ, không giấu nổi nét u ám mỏi mệt. Thật sự đau lòng vì đứa nhỏ sao? Thật ngớ ngẩn, lúc này còn bày ra bộ dạng lưu luyến như phim chia tay bi kịch. Mẫn Hành Châu mà có trái tim à? Bãi đỗ xe yên tĩnh lạ lùng, một ngạt. Doãn Huyền nhìn anh, hỏi, giờ là nửa đêm rồi, anh không sợ tôi bị kẻ xấu bắt cóc à? Mẫn Hành Châu không thèm ngẩng đầu. Kẻ xấu không bắt loại như cô. Doãn Huyền thắt dây an toàn. Vậy có đưa về không? Anh tựa người lên ghế, lười biếng, hút nốt điếu thuốc đã. Doãn Huyền, không sao, ngồi đây với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hạ cửa kính, phủi tàn thuốc, im lặng. Đúng lúc đó, một chiếc Bentley quen thuộc tiến vào bãi xe, đậu trước mặt họ. Mẫn Hành Châu dập thuốc, mở cửa xe bước xuống. Doãn Huyền nhìn theo, tỏ ra thản nhiên nhưng ánh mắt lại đượm chút thất vọng. Anh vẫn cầm bản hợp đồng, khoác bộ vest thủ công màu xám cho, hiếm khi thấy anh mặc màu này. Nhưng hành động của anh vẫn như cứa vào tim cô. Người đàn ông này, phong lưu thật, nhưng cũng vô tình thật. Kiểu người tin vào, tình cảm là tự nguyện, chuyện đã qua không hối tiếc. Doãn Huyền nhìn chìa khóa xe thể thao mà anh bỏ lại trên bảng điều khiển, tức giận đạp cửa xuống xe. Để lại chìa khóa là sao? Sợ cô thật sự xảy ra chuyện à? Bên trong xe Bentley, vệ sĩ đưa laptop cho Mẫn Hành Châu. Anh mở họp trực tuyến, bật lên một email nặc danh. Người gửi, MU, anh chuyển sang cho vệ sĩ xem. Vệ sĩ nói, lão gia cha đầu tiên là cô Doãn, cô ấy không tham gia, nhưng từng chuyển tiền cho Lưu Đông Khải. Mẫn Hành Châu lạnh giọng, Dịch Season thích Doãn Huyền. Vệ sĩ vốn định nói, cô ta nhìn đâu cũng câu người, nhưng kiềm lại, vâng, khi Dịch Season mới đến Cảng Thành, từng cùng vài nhà siêu tầm như He Dần chơi chung, từng có chút mập mờ với cô Doãn. Nhưng cô ấy không mấy quan tâm, Dịch Season khá bê, NTH, từng tặng thứ này cho cô Doãn. Mẫn Hành Châu đang xem email thì ánh mắt đột nhiên tối lại. Ha, lấy con tôi làm quà tặng, vệ sĩ siết vô lăng. Nhà họ Dịch khá hài lòng với hành động của Dịch Season, đã cho người đón anh ta về nhà họ. Tiếp tục theo dõi, Mẫn Hành Châu ngẩng lên, nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt ấy lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến vệ sĩ phải siết chặt tay. Vâng, cuộc họp tiếp tục, anh quay lại công ty xử lý hợp đồng, tắm rửa, rồi mới quay về bệnh viện. Mùi nước hoa người phụ nữ kia đúng là dễ chịu, nhưng lại mang theo tai họa. Tại một căn nhà gỗ, lão Sam vừa phát hiện ra Dịch Huyền Huyền đang ở đó, từ Tết đã không trả lời lì xì của ông, cũng không rõ xử lý thế nào. Cô gái bị bắt cóc này là con nhà ai? Thôi thì vì cái lì xì ấy, cho cô ăn uống trước đã. Lão Sam ngồi xổm nhìn chằm chằm Dịch Season. Cậu còn thấy vui không? Nghe nói cậu còn biết chơi hơn tôi. Hả? Dám đáp máy bay xuống địa bàn của tôi. Dịch Season lạnh lùng, ông đã nhận lời nhà họ Dịch. Cuối cùng còn dám phản bội tôi. Lão Sam giả vờ nghe không hiểu. Cái gì? Cậu nói gì đấy? Đây là đất của tôi muốn làm gì chẳng được. Nói rồi, ông hất nguyên xô nước lên đầu Dịch Season. Dịch Season điên cuồng vùng dậy, gào lên. Đờ mờ ông đổ cái gì lên người tôi vậy? Sao khó chịu thế này? Lão Sam đứng dậy, phẩy tay. Tắm đó, là nước, cậu không nhận ra à? Cách chương.